Xuyên thư chi nghịch truyền nhân sinh, chương 4, góc truyện audio.com. Theo sự chỉ dẫn của La Bàn, Sở Diệp ở trong rừng chạy thật nhanh nhơn một tiếng sau rốt cuộc Sở Diệp cũng thấy được một con ngân xí ong vương đang lung lay bay đi, như sắp té xuống vậy. Cần ngân xí ong nhỏ này tổng cộng có 4 phiến cánh, trong đó có một phiến cách cụp xuống, chất là bị thương. Nhìn thấy tiểu ong chúa, Sở Diệp không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi, lúc chưa thấy Sở Diệp còn có chút lo lắng tiểu ong chúa trong lúc chiến đấu sẽ chết đi, hoặc bị thương nặng khó trị, như vậy thì mọi thứ hắn chuẩn bị từ trước liền vô nghĩa, bây giờ nhìn sơ qua tiểu ong chúa trạng thái tuy có chút không xong, nhưng tình trạng vẫn ổn. Tiểu ong chúa nhìn thấy được Sở Diệp lập tức trưng ra bộ mặt hung ác, chiến đấu bị thua trong lòng tiểu ong chúa luôn nghẹn một đoàn hỏa, bây giờ lại bị người chẳng trước mắt càng là giận sôi máu. Tiểu ong chúa hướng về phía Sở Diệp thị uy kêu lên. Sở Diệp lấy ra một cái võng bắt ong, hướng về tiểu ong chúa quăng ra đi. Tuy rằng trạng thái của tiểu ong chúa không tốt nhưng Sở Diệp cũng không dám xem thường nó, ở trong thôn đã có một đứa trẻ bị độc kim của ngân xí ong đâm trúng, bị thương nặng đã chết. Dù là một con ong chúa bại trận nhưng nó vẫn là ong chúa A, so với những con ngân xí ong bình thường, độc trong kim châm của nó cao hơn gấp mấy lần. Chiếc võng này rốt cuộc là dùng một số tiền lớn để mua nên chất lượng cũng tốt, tiểu ong chúa ở bên trong võng bay múa tứ tung, oa hoa gọi bầy. Sở Diệp mở ra khế ước quyền trục lấy linh hồn làm vật dẫn, điều động hồn lực trong cơ thể, nếm thử khế ước. Một vầng sáng màu bạc bao phủ trên người của tiểu ong chúa đầu tiên là tức giận trừng lớn mắt, tiếp sau đó là mê mang, nhưng rất nhanh thanh tỉnh lại đây, vầng sáng màu bạc cũng dần dần biến mất. Sở Diệp nhìn vầng sáng biết mất, biết lần đầu tiên khế ước của mình lấy thất bại kết thúc. Sở Diệp nhăn mày nhưng cũng không thất vọng, lần đầu tiên khế ước thất bại cũng nằm trong dự kiến của hắn. Số lần khế ước của hồn sủng xưa đều có liên quan đến hồn lực trong thân thể họ. Hồn lực càng nhiều, đại biểu tư chất của hồn sủng xưa càng tốt, hồn sủng xưa có tư chất hạ phẩm, lần đầu tiên nếm thử khế ước không sai biệt lắm là 1.3 lần, trung phẩm tư chất có thể nếm thử 4-6 lần, thượng phẩm tư chất có thể nếm thử 7-9 lần, cực phẩm tư chất có thể nếm thử 10 lần. Lần thứ hai Sở Diệp kích hoạt khế ước quyền trục thử khế ước thêm một lần nữa, lần này tiểu ong chúa cũng chỉ hoảng hốt một chút rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sở Diệp liên tiếp khế ước 4 lần nhưng đều thất bại, trong lòng không khỏi lo lắng. Hồn thú vương so với hồn thú bình thường thì ý chí kiên định hơn, nhưng con tiểu ong chúa này ý chí lại đặc biệt kiên định hơn rất nhiều. Sở Diệp từ trong không gian lấy ra một đĩa mật ong, đưa cho tiểu ong chúa. Đĩa mật hoa mà Sở Diệp lấy ra, là mật của thảo tinh hoa, loại mật ong này có hương vị thơm ngọt, có rất nhiều linh khí, đối với linh thú đã trưởng thành có rất nhiều chỗ tốt, cực kỳ được hoan nghênh, Sở Diệp dùng hết 10 đồng vàng để mua chúng nhưng chỉ được một lọ nhỏ. Nhìn chằm chằm vào mật hoa trước mắt, bên trong đôi mắt của tiểu ong chúa lộ ra một chút khát vọng, bất quá nó lại rất quật cường, không ăn đồ ăn xin. Sở Diệp cười khổ một chút nghĩ thầm, hắn tựa hồ đụng phải một khối xương cứng a. Tâm trí của hồn sủng kiên định là một chuyện tốt nhưng đặt ở trong giai đoạn khế ước kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Nhìn thẳng vào tiểu ong chúa Sở Diệp chậm rãi lên tiếng. Tiểu ong chúa A, ta biết ngươi không thích bị người quản chế, nhưng ngọn núi này chỉ có một ong đàn, ngươi thua rồi cũng không tìm thấy được ong đàn khác để cư trú, trạng thái của ngươi hiện tại rất khó để sống sót, nếu ngươi không muốn như vậy mà chết đi, khao khát được cường đại lên, để tương lai đoạt lại quyền khống chế ong đàn, liền cùng. Ta ký kết khế ước đi, ta bảo đảm sẽ dùng hết khả năng của mình để bồi dưỡng ngươi, biến ngươi trở nên cường đại hơn so với con ong chúa tiền nhiệm kia. Tiểu ong chúa nhìn chằm chằm Sở Diệp một hồi lâu, mới đem đĩa mật ong nho trước mắt uống một hơi cạn sạch. Sở Diệp triển khai khế ước quyền trục bắt đầu khế ước lần thứ 5, rất nhanh tiểu ong chúa ở bên trong võng lưới đã không thấy, cùng lúc đó, trong thức hải của Sở Diệp xuất hiện một con tiểu ong mật màu bạc. Tuy đã sớm biết sau khi khế ước hồn sủng xong, bên trong thức hải sẽ tự động có một không gian để cất chứa hồn sủng, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất là thần kỳ. Sở Diệp nhìn ánh sáng trên khế ước quyền trục hoàn toàn biến mất không khỏi nhíu mày, quyền trục hắn mua là trung phẩm so với hạ phẩm quý hơn gấp 3, lão bản còn nói có thể khế ước được đến 6 lần, gian thương A. Rõ ràng chỉ sử dụng được có 5 lần ánh sáng liền mất hết không thể dùng được nữa, cũng may mắn là ở lần thứ 5 hắn đã thành công. Sau khi hoàn thành khế ước Sở Diệp rõ ràng cảm nhận được hắn cùng với tiểu ong chúa chi gian thành lập liên hệ thật sâu. Từ hôm nay trở đi, hắn chính thức trở thành một vị hồn sủng sư, nghĩ đến đây, trong mắt Sở Diệp nở rộ ra quang mang sáng chói. Để ta đặt cho ngươi một cái tên, về sau ngươi kêu là Tiểu Ngân đi. Tiểu ong chúa bị thương lại được ăn một lọ mật ong nên chỉ hàm hồ ứng một tiếng, liền chìm vào giấc ngủ. Cách chương.